Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ còn muốn ở kinh thành nghỉ ngơi và hồi phục hơn nửa năm. Hơn nửa năm phía sau ta mới có thể theo chân bọn họ ly khai. Hơn nửa năm này ta sẽ vẫn ở lại chỗ này. Huyền Thanh bọn họ nguyên bản định nghỉ ngơi và hồi phục khoảng 3 tháng liền rời đi kinh thành. Có thể bây giờ nghe lão tổ nói, bọn họ chỉ có thể đem thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Lục Mộng Lam thấy Quy Gia Gia còn là muốn ly khai, trong lòng đều là thương tâm, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chạy đến mẫu thân trong lòng cầu thoải mái đi. Các ngươi về trước đi, nên làm gì thì làm nha, trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rối ta. Hoàng Đông Kiệt hướng Huyền Thanh bọn họ nói rằng, Huyền Thanh bọn họ đối với lão tổ nói, không dám không nghe theo, chỉ có thể thành thật ly khai. Ta đói, làm một bàn đồ ăn chiêu đãi ta thôi. Hoàng Đông Kiệt không ở trên tảng đá nằm úp sấp lấy, trong cơ thể yêu lực khẽ động, hắn hóa ra hình người, đây là một cái quý công tử dáng dấp. Là Hoàng Đông Kiệt một đời dáng dấp, bây giờ bị hắn mượn. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Lục Trạch phu nhân rất quản lý, không cần Lục Trạch bọn họ nhiều lời, nàng sẽ lên đường đi tới chủ. Tại hạ nhân dưới sự hỗ trợ, rất nhanh một bàn cơm nước liền ra tới. Ngồi thôi, làm sao, ta biến hóa ra hình người các ngươi liền không thói quen. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười ý bảo Lục Hải Nguyên bọn họ ngồi xuống, tọa hạ ăn chung. Quả thật có chút không có thói quen. Lục Thế Viễn chứng kiến tổ tông sống hóa thành hình người phía sau, cảm giác một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ, lá gan của hắn cũng hơi lớn lên. Tổ tông sống đều lên tiếng, cái kia tất cả ngồi xuống tới hào hào bồi tổ tông sống ăn cơm. Lục Hải Nguyên biết tổ tông sống làm như vậy, là vì hơn nửa năm này hào hào cùng bọn họ ở chung. Không phải vậy lấy tổ tông sống cao lạnh bộ dạng, tổ tông sống có thể vẫn ghé vào trên tảng đá lớn, cũng không quan tâm bọn họ. Liền hơn nửa năm này thời gian, dù cho bọn họ lại luyến tiếc, cũng phải cam lòng cho, coi như hào hào bồi bồi tổ tông sống hơn nửa năm này. Nói thật, ta còn muốn nhiều ngao chết các ngươi Lục gia mấy đời người đâu, nhưng ngẫm lại, thôi được rồi, dù sao đưa tiễn lúc thương cảm khiến người ta khó chịu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lục Hải Nguyên bọn họ ngồi xuống cùng hắn ăn cơm, tâm tình thư duyệt không ít, một nói chuyện phiếm đã nghĩ ngao chết Lục Hải Nguyên ý nghĩ của bọn họ. Tổ tông sống, kỳ thực ngài có thể xem chúng ta từng đời một người đi ở ngài đằng trước. Lục Hải Nguyên vẫn là, không gì sánh được hy vọng tổ tông sống có thể vẫn lưu lại Lục gia. Không được, các ngươi tổ tiên mấy đời người đều là ta nhìn lớn lên, nhìn lấy vợ sinh con, nhìn lấy từng bước tuổi già, cuối cùng vùi vào trong đất. Cái loại này đưa tiễn cảm giác, ngươi không có tự mình trải qua, ngươi rất khó thể nghiệm đạt được. Vì không muốn ở có loại này cảm giác, vẫn là mắt không thấy tốt nhất. 850 Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, Lục Hải Nguyên chứng kiến tổ tông sống ly khai Lục gia ý tưởng đã kiên quyết, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể buông tiếp tục khuyên bảo. Tổ tông sống, ngài là nhà chúng ta gia phả, thuận tiện cho chúng ta nói một chút có quan hệ tổ tiên bí mật không muốn người biết. Mộng Bình muốn cùng Quy gia ra nhiều lời vài lời, lại muốn giải khai tổ tiên cố sự. Liền do câu hỏi này, Mộng Bình lời nói tự nhiên gây nên những người khác cộng minh. Cho dù là Lục Hải Nguyên, từ ra ra hắn cái kia đồng lứa tính từ, những thứ kia tổ tiên sự tình, hắn biết đến cũng là ít lại càng ít. Dĩ nhiên các ngươi muốn biết, ta đây liền tâm sự có quan hệ chuyện của bọn họ. Liền lấy Lục Thật là thứ nhất thay mặt nói lên, nói đến Lục Thật cái này nhân loại a, hắn dáng dấp không làm sao, đã có một phần lòng hiệp nghĩa. Thêm lên trên người có mấy bà chiêu thức nơi tay, hắn qua còn không vô lại. Đời thứ hai là một thư sinh, hắn mặt ngoài nhìn lấy hàm hậu thành thật, trên thực tế nội tâm âm rất. Đều nói người đọc sách, tâm bẩn nhất, vậy hắn khẳng định chạy không thoát, hắn làm qua, trong khoảng thời gian kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt đem Lục gia trước mấy đời người cố sự đại thể nói ra. Lục Hải Nguyên bọn họ mặc kệ thật hay giả, cái kia đều nghe nồng nhiệt. Còn như ngoại giới, có quan hệ hắc đế, tình báo đã sớm như bạo tạc tư thế truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Điên cuồng sùng bái hắc đế nhân hoặc yêu, đều từ các nơi chạy tới kinh thành muốn gặp hắc đế một mặt. Bọn họ không có tâm tư khác, chỉ cần thấy được thần tượng, bọn họ liền thỏa mãn. Sợ hãi hắc đế thế lực, giờ khắc này bọn họ không ngừng lại, không ngừng thu thập có quan hệ Lục gia cùng Huyền Thanh tình báo của bọn hắn, ý đồ tìm ra hắc đế nhược điểm. Định bợ, kính nhi viễn chi, đối với hắc đế các loại các dạng thái độ đều có, đây chính là hắc đế mang tới ảnh hưởng. Nghìn thu hồ hắc thủy bàng bạc, ửng đỏ yêu khí sương mù dày đặc tràn ngập ở trong tối ảnh tùy hình trên mặt hồ, nói là hồ, có thể hồ như hải giới. Theo hắc đế tình báo truyền đến, ẩn tàng tại nghìn thu dưới hồ vô số hắc ảnh giao thoa vết sinh, không biết có bao nhiêu tà quỷ yêu ma tàng ở trong đó. Yêu giới thái độ bình thường là vương không thấy vương, có thể nghìn thu trong hồ yêu vương nhiều lắm, cho đến nghìn thu hồ phân ra rất nhiều khu vực. Mỗi cái khu vực đều có một cái vương, khu vực có lớn có nhỏ, đại biểu cho vương thực lực. Tất cả lớn nhỏ khu vực ở Nghìn Thu Hồ có chừng mười mấy. Trong đó một cái trung thượng đẳng khu vực, bên trong yêu vương liền lo nghĩ bất an, sợ tâm không phải loạn, hắn chính là nhị giai yêu vương Hắc Long. Làm sao sẽ, bọn họ lão tổ thế nào lại là Hắc Đế? Yêu vương Hắc Long cảm giác mình quá bất hạnh, đã từng phụng dưỡng hắn quy chi nhất tộc, trong mắt hắn liền như cùng cỏ rác, có cũng được không có cũng được. Hắn dựa vào vui mừng nhạc buồn tùy ý xử lý có cũng được không có, cũng được cỏ rác sớm đã thành thái độ bình thường, nguyên bản ngược sát một cái quy tộc người, cho rằng quy tộc người sẽ không bắt đầu cái gì sóng lớn. Ai nghĩ quy tộc phản bội đi, đối mặt con kiến hôi quy tộc phản bội đi, hắn không có để ở trong lòng, ôm lấy mèo vườn chuột tâm thái đối với quy tộc triển khai truy sát. Chờ hắn nhanh chơi chán thời điểm, ai nghĩ quy tộc chó ngáp phải rồi, lấy được đoạt thiên yêu thành bán dạo quyền quản lý. Cho rằng quy tộc gặp may mắn phía sau, biết mượn dùng thiên yêu thành lực lượng đối phó hắn, hại hắn mỗi ngày chờ đợi lo lắng đề phòng quy tộc trả thù. Ai nghĩ quy tộc cũng không có mang thiên yêu thành cường giả tới trả thù hắn, ngược lại thành thật thật bán dạo vài chục năm. Hắc Long không có vì vậy yên lòng, ngược lại đối với quy tộc kiêng kỵ như ma, không có gì khác, cũng bởi vì quy tộc đứng sau lưng chính là thiên yêu thành. Hắn nhớ quá cướp giết quy tộc, có thể quy tộc trưởng khống tử tiền tùy thời mở ra truyền tống môn gọi người, điều này làm cho hắn thúc thủ vô sách, bị động liên tục. Mấy năm nay, hắn vẫn chú ý quy tộc nhất cử nhất động, dù sao quy tộc chính là hắn trong lòng một cây gai, không đem đâm từ tâm trung rút ra, hắn làm sao có khả năng an tâm. Bây giờ nghe được quy tộc lão tổ chính là Hắc Đế tin tức, hắn nhất thời thất kinh đứng lên. Không được, quy tộc phía sau có Hắc Đế, lại có thiên yêu thành, bọn họ nếu tới trả thù, ta căn bản gánh không được, nhất định phải tị kỳ phong mang mới được. Hắc Long nghĩ đến Nghìn Thu Hồ lớn như hải giới, hắn đã nghĩ tốt tạm thời trốn đi. Chỉ cần hắn một lòng muốn tránh, ở Nghìn Thu Hồ, người khác muốn tìm hắn, có thể không dễ dàng như vậy. Ở Nghìn Thu Hải tất cả lớn nhỏ yêu vương có mười mấy, còn lại yêu tướng, yêu binh càng là vô số kể, nếu như ngoại thế lực xông tới, Nghìn Thu Hồ yêu quái là cực lực tính bài ngoại. Vương, nơi đây là địa bàn của chúng ta, thêm lên chúng ta là yêu minh một thành viên, dù cho không ai bị nổi Hắc Đế đến, Hắc Đế cũng không khả năng cùng Nghìn Thu Hồ tất cả yêu quái là địch a. Phụng dưỡng Hắc Long yêu tướng cảm thấy vương cẩn thận quá mức. Hắc Đế ở mạnh mẽ cũng là có giới hạn, Nghìn Thu Hồ không phải là không có đặc thù yêu loại tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một chỉ. Nghìn Thu Hồ từng cái yêu vương tuy là làm theo ý mình, nhưng đối đãi đứng ở nhân loại một bên Hắc Đế, bọn họ đã sớm coi Hắc Đế là thành yêu giới kẻ phản bội. Một ngày Hắc Đế tiến nhập Nghìn Thu Hồ phạm vi, sẽ tuyển được Nghìn Thu Hồ toàn thể yêu ma vây công. Hắc Đế ở cường đại, đối mặt vô cùng vô tận yêu ma gặm ăn, cũng sẽ có trụy lạc một ngày. Yêu tướng cảm thấy Hắc Đế chỉ cần có điểm tự mình biết mình, cũng sẽ không chạy đến Nghìn Thu Hồ tới, cảm thấy Hắc Đế tới Nghìn Thu Hồ có khả năng rất thấp, yêu tướng cảm thấy vương không cần trốn đi. Ngươi biết cái gì, thật sự cho rằng yêu minh có thể dựa vào được. Yêu minh sở dĩ xuất hiện là bởi vì cái gì, là bởi vì thiên yêu thành. Khi đó thiên yêu thành quật khởi, làm cho Nghìn Thu Hồ đại bộ phận yêu quái đều cảm giác được uy hiếp. Mỗi cái đại yêu vương cũng không muốn bị thiên yêu thành đè nặng, liền cùng nhau kết minh sáng lập ra yêu minh. Có thể theo thiên yêu thành càng ngày càng cường đại, yêu minh bước tiến căn bản theo không kịp thiên yêu thành, bị thiên yêu thành xa xa bỏ lại đằng sau. Nghìn Thu Hồ từng cái yêu vương cũng biết bọn họ là đuổi không kịp thiên yêu thành, cũng vì vậy buông tha đối với thiên yêu thành đuổi kịp. Mất đi mục tiêu, yêu minh liền như cùng năm bè bảy mảng. Tuy là yêu minh cái giá vẫn còn ở, nhưng Nghìn Thu Hồ từng cái yêu vương vẫn là giống như trước, làm theo ý mình. Mỗi ngày đều diễn ra ngươi cướp ta địa bàn, ta trộm nhà ngươi tình huống. Tuy nói Hắc Đế đến, hoặc là thiên yêu thành xâm lấn sẽ để cho bọn họ biến đến đoàn kết, nhưng bọn hắn là không dựa vào được, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Hắc Long không muốn đem mạng của mình giao cho trên tay người khác, nên tránh hắn còn là được tránh, đây là vì để ngừa một phần vạn. Nhìn chòng chọc bọn họ nhất cử nhất động, một ngày bọn họ rời kinh lập tức trở về tới bẩm báo. Còn có, thiên yêu thành có tử tiền, lại xuất hiện cái gì tọa độ thạch, đó là mở ra truyền thuyết cửa then chốt, đừng làm cho tử tiền cùng tọa độ thạch trà trộn địa bàn của chúng ta. Ta cũng không muốn liền chuẩn bị cơ hội đều không có, đã bị quy tộc nhân đi qua truyền tống môn đi tới nơi này tiến hành trảm thủ. Hắc Long vì bỏ mệnh, nên làm an bài đều làm. Kinh thành Hằng ca ca của ta làm sao giàu dĩ không vui. Mộng Bình chạy tới trảm yêu ti hoa ca ca chơi, phát hiện ca ca giàu dĩ không vui, tò mò hỏi hướng viết công văn làm việc Hằng. Hôm nay là số 8, hắn chạy đi tìm dạ thần chữa bệnh sau khi trở về, chính là cái bộ dáng này, hẳn là bị không nhìn, hoặc là bị cự tuyệt. Hằng ngẩng đầu thản nhiên nói, ca ca của ta hoàn chân dũng, biết rõ không đùa, không phải là muốn dây vào vừa đụng. Mộng Bình vừa nghe lắc đầu, nhưng nàng vẫn là quyết định đi an ủi một chút ca ca. Ca, đừng uống, cái này uống nhiều rượu, cũng không giải được trong lòng buồn. Mộng Bình đem thần thiên bầu rượu trong tay đoạt lại. Tiểu Bình, ngươi ca ta có chút nghĩ không thông, bán dạo người quản lý địa vị ở Thiên Yêu Thành hoàn toàn không thua với thống lĩnh A, thậm chí so với thống lĩnh cao hơn một điểm. Ta lão tổ là hắc đế, gia gia ta lại là bán dạo người quản lý, theo lý thuyết, ở yêu giới thân phận của ta cũng là dị thường cao quý. Nếu như lại tăng thêm ta là đặc thù yêu loại đặc điểm này, tin tưởng thế gian này không có mấy cái yêu quái có thể sánh được ta, có thể nàng vì sao không nhìn ta đây. Thần trời cũng không có uống say, chút rượu này còn không làm gì được hắn, hắn chỉ là nghĩ không thông tại sao mình lại bị không để ý tới. Ca, đêm dung tỷ tỷ làm nghề y nhiều năm, gặp qua thị thị phi phi, đạo lý đối nhân xử thế nhiều lắm, không phải là người nào đều có thể thu hoạch trái tim của nàng. Hơn nữa ngươi và đêm dung tỷ tỷ cũng liền thấy rồi hai lần mặt, một lần là nàng cứu ngươi, một lần là ngươi đi gặp nàng. Hai lần mặt, đêm dung tỷ tỷ cũng không hiểu rõ ngươi, ngươi lại nhiệt tình như vậy đụng lên đi, đêm dung tỷ tỷ không đem ngươi đuổi ra cũng là không tệ rồi. Mộng Bình an ủi. Ngạch, hình như là ta quá gấp. Thần Thiên suy nghĩ một chút, có điểm lúng túng, hắn hình như là có điểm gấp rồi. Theo đuổi con gái phải có kiên trì, nhất là giống như đêm dung tỷ tỷ cái loại này, phải từ từ tiếp xúc nàng, phải từ từ hiểu rõ lẫn nhau. Không phải vậy, đêm dung tỷ tỷ chỉ biết đem ngươi trở thành người qua đường. Dù sao là ca ca của mình, Mộng Bình dù cho cảm thấy có khả năng rất thấp, cũng muốn giúp một tay ca ca. Tùy duyên a, khả năng ta đối với nàng cũng không phải chân chính thích. Khi đó nàng đã cứu ta. Để cho ta sản sinh nàng chính là đẹp nhất một vệt ánh sáng, có thể là cái này mỹ hảo ảo giác để cho ta sản sinh nào đó ảo giác. Thần Thiên suy nghĩ sâu xa một hồi, cảm thấy nghĩ thầm cùng chính mình chân chính mong muốn cảm giác không đúng, liền quyết định tùy duyên tốt lắm. Tịnh Châu một chỗ thâm uyên phía dưới, âm phong xâm xâm, như vạn quỷ rít gào, sinh không có người ở chi địa, lại tới đương đại kinh khủng nhất hai thế lực lớn. Bọn hắn tới không có. Ma chủ, bọn họ đã sớm tới, đang ở bên trong chờ đấy chúng ta tinh khiết. Quỷ đạo nhân cúi đầu cung kính hồi đáp. Ma chủ nghe vậy không lộ vẻ gì, mang theo bên người Mạnh Bà cùng quỷ đạo nhân hướng trong động quật đi tới. Rất nhanh, ma chủ một chuyến liền tại động quật ở chỗ sâu trong nhìn thấy từ lúc nơi này, chờ đợi đã lâu quỷ đế một phương cường giả. Quỷ đế, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, cùng đệ một lần gặp mặt so với, các ngươi âm ti thực sự là càng phát cường đại. Ma chủ mị bình tĩnh nhãn đánh giá quỷ đế nhất phương cường giả nói rằng, chúng ta âm ti là cường đại không ít. Có thể các ngươi vạn ma điện cũng không sai, không ngừng cường giả nhiều, liền địa bàn cũng thay đổi lớn. Quỷ đế cũng là lời khách sáo nói khoác vạn ma điện một trận. Lẫn nhau bao nhiêu cân lượng đều biết, lời khách sáo cũng không cần nói nhiều, trực tiếp tiến nhập chính đề. Các ngươi kế hoạch có mấy phần chắc chắn? Ma chủ trực tiếp tiến nhập chính đề hỏi. Nguyên bản 50%, hiện tại có 60%. Thấp như vậy. Ma chủ nghe vậy chân mày căng thẳng. Không thấp, dù sao đó là hắc đế. Quỷ đế biết ma chủ đang lo lắng cái gì. Có thể tên đã trên dây, không phát không được. Hắc đế còn có hơn nửa năm thì sẽ cùng hắn hậu đại ly khai kinh thành. Nhân loại biết mất đi hắc đế, chúng ta còn muốn làm điều thừa đối phó hắc đế, có phải hay không có điểm không lý trí? Ma chủ cảm thấy xác suất thành công quá thấp, một ngày hành động thất bại, trả giá cao cũng không nhỏ, vì thế hắn là có thể cẩn thận liền tận lực cẩn thận. Nhân loại mất đi hắc đế. Người thật biết nói đùa, người nào không biết Lục gia cùng hắc đế quan hệ, dù cho hắc đế trên mặt nổi ly khai kinh thành không đang giúp người loại. Chỉ khi nào nhân loại đụng tới phiền phức, Lục gia đi mời hắc đế hỗ trợ, ngươi cảm thấy hắc đế biết không giúp một tay. Hắc đế thích ăn yêu ma quỷ quái, chúng ta chính là yêu ma quỷ quái, không giải quyết hắc đế sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. 967 ngươi sở dĩ tới nơi này cùng ta đàm luận, không nói rõ trong lòng ngươi sớm đã có phán đoán, chúng ta cùng hắc đế trong lúc đó là không thể cộng dung. Quỷ đế chứng kiến ma chủ vẫn còn ở quấn quýt, không khỏi mở miệng kích thích. Ngươi xác định hắc đế biết thượng sáo. Ma chủ biết quỷ đế nói đều là đúng, không phải vậy hắn cũng sẽ không đi tới nơi này, vạn ma điện muốn quân lâm thiên hạ, phải trước giải quyết hắc đế. Lục gia Lục Trạch không phải đã lên làm Trảm Yêu Ti phó thống lĩnh, chỉ cần Trảm Yêu Ti tin tưởng, chỉ cần Lục Trạch thượng sáo, còn không sợ hắc đế thượng sáo. Quỷ đế âm xâm xâm cười nói, Trảm Yêu Ti có thể không phải đều là ngu ngốc, không phải trả giá một điểm đại giới, bọn họ sẽ không tin tưởng. Ma chủ muốn biết quỷ đế vì cái này kế hoạch làm đến mức nào. Trảm Yêu Ti không tin, vậy liền đem thiên hạ tất cả thế lực đều cuốn vào. Chỉ cần chúng ta làm rất thật, không ai có thể nhìn ra cái gì. Thử hỏi một cái, tiên nhân động phủ xuất thế, thiên hạ người phương nào có thể đỡ nổi tìm tòi kết quả dục vọng. Quỷ đế vì kế hoạch thành công, cũng là không tiếc đem thiên hạ thế lực cuốn vào, dù cho đến lúc đó bọn họ trả giá không thể tránh được đại giới, hắn cũng muốn làm cho kế hoạch thành công. Vì phong ấn lại hắc đế, thật muốn làm lớn như vậy. Ma chủ cảm thấy quỷ đế có điểm điên cuồng, đem thiên hạ thế lực cuốn vào, cuối cùng nghĩ lắng lại sóng gió cũng không có đơn giản như vậy. Không phải làm lớn điểm, Trảm Yêu Ti sẽ tin tưởng, không làm rất thật một điểm, sẽ đem Hắc Đế đưa tới. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, chúng ta biết dễ như trở bàn tay phong ấn lại Hắc Đế. Quỷ Đế biết Vạn Ma Điện sẽ đồng ý hợp tác với hắn, dù sao hắn biết Vạn Ma Điện dã vọng. Ngươi kế hoạch ta đồng ý, Ma Chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý hợp tác với Quỷ Đế. Quỷ Đế nghe được Ma Chủ đồng ý, khóe miệng mỉm cười vểnh lên, lại thương thảo mấy giờ tỉ mỉ, cặn kẽ kế hoạch đánh nhịp sau khi xuống tới, Quỷ Đế chuẩn bị mang theo lông của hắn dưới ly khai. Chờ các loại Ma Chủ đem Quỷ Đế nhất phương người gọi lại. Hắc Đế bị phong ấn phía sau, các ngươi Âm Ti tiếp đó sẽ làm cái gì? Ma Chủ có mục đích của chính mình mới chỉ có đồng ý Quỷ Đế kế hoạch, nhưng hắn không tin Quỷ Đế biết vô duyên vô cớ đã nghĩ phong ấn Hắc Đế, Âm Ti khẳng định còn có còn lại mục đích. Hắn lo lắng phong ấn Hắc Đế sau đó, Âm Ti kế tiếp làm sự tình cùng hắn tương đồng. Yên tâm, chúng ta là có còn lại mục đích, nhưng sẽ không gây trở ngại các ngươi, cũng sẽ không xảy ra để cướp đoạt thắng lợi của các ngươi trái cây. Quỷ Đế biết Ma Chủ lo lắng cái gì, bất quá hắn không thèm để ý, ở Hắc Đế không có bị phong ấn phía trước, Ma Chủ là không dám cùng hắn xích mích. Phiền phức, xem ra bọn họ là đoán ra chúng ta ngày sau kế hoạch. Ma Chủ mặt không biểu cảm, dù cho hắn biết Âm Ti, rất có thể đoán ra bọn họ Vạn Ma Điện ngày sau kế hoạch cũng không lo lắng, dù sao Vạn Ma Điện công tác rất rõ ràng, bị đoán được cũng không ngoài ý muốn. Đi, đề kế hoạch hành sự. Ma Chủ cũng không nhiều lưu, mang theo quỷ đạo nhân bọn họ chuẩn bị thực thi kế hoạch đi. Tịnh Châu Hoa Nam nói, Đại Âm Sơn Mạch bầu trời nhất thời xuất hiện vạn trượng tử tường, cực cao tường khí làm cho cả Đại Âm Sơn Mạch biến đến tiên khí lượn quanh liêu. Tự nhiên nhảy ra tường thụy lập tức hấp dẫn vô số thế lực ánh mắt, địa phương thế lực càng là, dành trước một bước tiến nhập Đại Âm Sơn Mạch tìm tòi kết quả. Địa phương thế lực xứng đáng là địa đầu xà, rất nhanh thì tìm được xuất thế tiên nhân động phủ. Vì đạt được tiên nhân động phủ, địa phương mấy cái thế lực trực tiếp giết chóc lên. Mấy cái địa phương thế lực giết chóc tiến hành một nửa thời điểm, Vạn Ma Điện nhân nhảy ra ngoài, đem mấy cái địa phương thế lực một vòng huyết tẩy, còn làm bộ không cẩn thận làm cho mấy người trốn thoát rơi. Ngay sau đó, Âm Ti nhân nhảy ra ngoài, Âm Ti người và Vạn Ma Điện, vì tranh đoạt tiên nhân động phủ cũng là đại chiến một trận. Kết quả người này cũng không làm gì được người kia, liền đạt thành hiệp nghị cùng nhau chiếm giữ tiên nhân động phủ, cùng nhau công lược tiên nhân động phủ. Tiên nhân động phủ xuất thế, Âm Ti cùng Vạn Ma Điện liên hợp chiếm lấy tiên nhân động phủ sự tình rất nhanh, thì truyền khắp thiên hạ. Điều này làm cho thiên hạ thế lực biến đến cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên. Trảm Yêu Ti ba vị đại nhân, hiện nay tiên nhân động phủ bị Âm Ti cùng Vạn Ma Điện liên hợp bá chiếm, thế lực khác một ngày tới gần, sẽ lọt vào bọn họ lôi đình nhất kích kích sát hoặc là xua đuổi. Có thể để cho Âm Ti cùng Vạn Ma Điện liên hợp lại cùng nhau xua đuổi thiên hạ thế lực, xuất thế có thể thực sự là tiên nhân động phủ. Tình báo ẩn viên hướng quá Ti Lý Chí Đào, chính thống lĩnh Tô Hạo Hoa cùng phó thống lĩnh Lục Trạch bẩm báo nói. Quá Ti đại nhân, vận mệnh chi nữ nói như thế nào? Tô Hạo Hoa đối với tiên nhân động phủ việc vẫn duy trì bán tín bán nghi thái độ, dù sao đầy trời thần Phật đều không biết tiêu thất đã bao lâu, đột nhiên văng ra một vị tiên nhân động phủ, đều khiến người có điểm hoài nghi, gặp chuyện không đúng, hỏi trước tiên tri. Lục Trạch ở một bên cũng đã nghe nói qua có quan hệ vận mệnh chi nữ sự tình, mặc dù không biết vận mệnh chi nữ thân phận chân thật. Nhưng vận mệnh chi nữ chỉ cần là người một nhà liền được. Thiên cơ mông lung, vận mệnh chi nữ không nhìn ra. Quá Ti Lý Chí Đào lắc đầu nói rằng, cái kia cái tiên nhân động phủ chúng ta là đoạt, còn là không đoạt. Tô Hạo Hoa trực tiếp hỏi, đang chờ đợi, nếu như là thực sự, bọn họ muốn bắt đầu tiên nhân động phủ không có dễ dàng như vậy. Quá Ti, ngươi hoài nghi tiên nhân động phủ có chuyện. Sự tình có điểm xảo, tuy nói đệ một cái phát hiện tiên nhân động phủ là địa phương thế lực, nhưng Âm Ti cùng Vạn Ma Điện tới cũng quá nhanh. Quá Ti Lý Chí Đào đối với chuyện này cũng ôm chút hoài nghi. Quá Ti đại nhân, mặc kệ cái này bên trong có vấn đề hay không, ta cảm thấy đây đối với chúng ta mà nói là một cái quét sạch Âm Ti, cùng Vạn Ma Điện cơ hội. Lục Trạch lời nói làm cho Lý Chí Đào cùng Tô Hạo Hoa nhãn tỉnh sáng lên, chỉ mới nghĩ lấy tiên nhân động phủ sự tình, lại đã quên Âm Ti cùng Vạn Ma Điện là địch nhân của chúng ta. Nếu như tiên nhân động phủ là thật, Âm Ti cùng Vạn Ma Điện khẳng định tới không ít cường giả, chúng ta có thể lúc đó trọng thương Âm Ti cùng Vạn Ma Điện. Dù cho tiên nhân động phủ có chuyện, ở Đại Âm Sơn bên trên, Âm Ti cùng Vạn Ma Điện nhân tổng không có giả, chúng ta thanh trừ hết bọn họ, cũng có thể làm cho Âm Ti cùng Vạn Ma Điện thương cân động cốt. Quá Ti, ta kiến nghị xuất động quân đội bao vây tiễu trừ Đại Âm Sơn. Tô Hạo Hoa đề nghị, thông thường quân đội không được, bình thường quân đội xử lý con kiến cỏ nhỏ còn có thể, có dám đến Đại Âm Sơn đi, đều là không thể tầm thường so sánh cao thủ. Đối mặt cường giả chân chính, bình thường quân đội đi chỉ biết tặng đầu người. Hơn nữa đi đến Đại Âm Sơn, không chỉ là Âm Ti cùng Vạn Ma Điện nhân, hầu như thiên hạ sở hữu thế lực cao thủ đều nằm vùng ở Đại Âm Sơn. Chúng ta nếu như vây núi, nghĩ không cùng bọn hắn nổi lên va chạm đều khó khăn, sở dĩ bình thường quân đội không được. Quá Ti Lý Chí Đào suy nghĩ một chút nói rằng vậy Quá Ti ngươi là, Tô Hạo Hoa muốn hỏi, Quá Ti điều cái kia nhánh quân đội đi bao vây Tiễu Trừ Đại Âm Sơn. Trừ ma vệ, ta sẽ thượng thư cho triều đình, làm cho triều đình đem âm thầm thủ vệ hoàng cung trừ ma vệ điều ra. Quá Ti Lý Chí Đào suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, trừ ma vệ tuy là chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng bọn họ mỗi một người tiêu chuẩn đều đến ngân bài trảm yêu sứ trình độ, phối hợp bọn họ lẫn nhau giữa ăn ý cùng quân thế. Điều khiển bọn họ đi ra vây công Đại Âm Sơn xác thực thích hợp bất quá, nhưng chỉ dựa vào bọn họ không được. Cái này một lần bọn họ không ngừng phải đối mặt âm ti cùng vạn ma điện, cao thủ chân chính, thiên hạ thế lực cường giả cũng ở trong đó, chúng ta còn phải xuất động cao cấp chiến lực mới được. Tô Hạo Hoa đem đầu lạc hướng Lục Trạch, rõ ràng ý là muốn cho Lục Trạch mời Hắc Đế xuất động. Lục Trạch minh bạch Tô Hạo Hoa ý tứ, nhưng hắn có chút khó khăn, tổ tông sống còn có hơn nửa năm sẽ ly khai nhà bọn họ. Nhà hắn người nghĩ kỹ tốt bồi tổ tông sống vui vẻ vượt qua hơn nửa năm, không muốn để cho tổ tông sống vì ti bộ phận chạy đông chạy tây. Hơn nữa tổ tông sống nói qua, nhân loại sau này ở nhân loại trong tay, tổ tông sống thái độ đã nói rõ hắn không muốn tại bang trợ loài người, hắn cũng không suy nghĩ chuyện gì đều muốn dựa vào tổ tông sống. Lần này ta tự mình dẫn đội xuất động, điều tra ti bộ phận đợi mệnh trảm yêu sứ cùng ngự thường sử dụng, vì không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng lão viện đại bộ phận trưởng lão và cung phụng cũng sẽ theo ta hành động chung. Ta xuất động, Hắc Đế nhất định phải lưu kinh thành cần Hắc Đế tọa chấn. Hạo Hoa, lần này Lục Trạch đi với ta, kinh thành phòng hộ liền giao cho ngươi. Quá Ti Lý Chí Đào suy nghĩ đến Lục Trạch khó xử, quyết định đích thân dẫn đội, hơn nữa hắn đem kinh thành đại bộ phận chiến lực mang rời khỏi, hắn cũng sợ địch nhân ngồi kinh thành trống rỗng xâm lấn kinh thành. Hắc Đế đợi ở kinh thành, dù cho kinh thành binh lực trống rỗng rất nhiều, lực uy hiếp cũng muốn so với bọn hắn ở kinh càng dùng được. Hắn sở dĩ mang Lục Trạch không mang theo Tô Hạo Hoa, một là hắn ly khai, chảm yêu ti tổng bộ được có chủ tâm xương, Lục Trạch mới vừa thăng cấp đi lên không bao lâu, rất nhiều thứ cũng không biết, thêm lên phó không so được đang, Tô Hạo Hoa tọa trấn chảm yêu ti thích hợp hơn. Hai là nghĩ tôi luyện Lục Trạch, ba là Đại Âm Sơn hành trình cũng là công tích, hắn nhớ làm cho Lục Trạch nhiều toàn một điểm công tích, tương lai hắn về hưu, làm cho Lục Trạch tiếp nhận hắn vị trí. Tô Hạo Hoa cùng Lục Trạch đối với Quá Ti mệnh lệnh không có ý kiến, tuyển Trạch phục tùng, truyền đạt mệnh lệnh. Chảm yêu sứ ngự thường sử dụng cùng trừ ma vệ cấp tốc vận chuyển. Tiểu Viễn, cái này một lần ngươi không nên đi, ở nhà hào hào bồi tổ tông sống. Lục Thế Viễn muốn cùng phụ thân hắn lên đường, kết quả bị phụ thân ngăn lại. Tổ tông sống, kinh thành liền xin nhờ ngài. Chứng kiến hóa thành hình người tổ tông sống đang nằm đang ngủ ghế phơi nắng thái dương, hắn thỉnh cầu nói. Hoàng Đông Kiệt hơi mở hai mắt ra phủi Lục Trạch liếc mắt, không có trả lời, biểu thị thầm chấp nhận. Lục Trạch chứng kiến tổ tông sống đồng ý, liền lập tức xuất phát đuổi kịp Quá Ti Lý Chí Đào đội ngũ. Thái Âm Sơn, ma chủ, chảm yêu ti nhân xuất động, Lục Trạch đang ở trong đó. Bất quá, chảm yêu ti không ít người tới, liền hộ vệ hoàng cung trừ ma vệ cũng tới, bọn họ rõ ràng cho thấy muốn đem chúng ta một đoàn bao sủi cảo. Quỷ đạo nhân đạt được tình báo, vội vàng hướng Ma Ngọc bẩm báo nói. Chảm yêu ti công tác thật quả đoán, ta cho là bọn họ lần này là hướng về phía tiên nhân động phủ tới, không nghĩ tới bọn họ như thế lòng tham. Không ngừng muốn tiên nhân động phủ, còn muốn ngay cả chúng ta cùng nhau trừ bỏ, dự tính hay lắm. Ma chủ biết chảm yêu ti ý đồ phía sau, cũng xuất hiện một điểm nhỏ bị động. Ma chủ, lần này không ngừng trừ ma vệ tới, liền Lý Chí Đào cũng tới, còn mang lên bọn họ trưởng lão viện một đống lão bất tử. Chỉ sợ chúng ta cùng âm ti chuẩn bị sung túc, có thể chính diện đối đầu Lý Chí Đào bọn họ, chúng ta cũng là phải bị thua thiệt. Chúng ta có muốn hay không trước tiên lui, làm cho thiên hạ thế lực cường giả trước tiêu hao bọn họ. Chúng ta xuất hiện ở tới tiếp tục đem kế hoạch thi hành theo. Một bên Mạnh Bà suy nghĩ sâu xa hướng ma chủ đề nghị. Lùi bước sẽ chỉ làm Lý Chí Đào khả nghi, vì hoàn thành mục đích của chúng ta phía trước không phải đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đánh đổi khá nhiều. Ma chủ không có tuyển Trạch lùi bước, dù cho hy sinh rất nhiều người, hắn cũng muốn làm cho Hắc Đế thượng sáo. Ma chủ, có yêu vương xông vào Đại Âm Sơn, vẫn là nghìn thu hồ yêu vương. Đại Âm Sơn sát biên giới chuyển tới động tĩnh gây nên quỷ đạo nhân, chú ý của bọn họ. Quỷ đạo nhân vội vã chạy đi điều tra lấy được tin tức vội vã trở, về bẩm báo. Thực sự là càng ngày càng náo nhiệt, liền nghìn thu hồ yêu vương cũng tới vô giúp vui. Ma chủ bật cười. Ma chủ, chúng ta xử lý như thế nào? Quỷ đạo nhân bọn họ chứng kiến con kia nghìn thu hồ yêu vương, đột phá bọn họ tầng tầng phòng hộ, sắp sửa chạy tới tiên nhân động phủ trước, liền hướng ma chủ quyết định. Giết hắn đi. Ma chủ không có một chút do dự, hạ đánh chết mệnh lệnh. Ma chủ, hắn chính là yêu minh một thành viên. Chúng ta nếu như giết hắn đi, biết đắc tội yêu minh. Quỷ đạo nhân có điểm do dự nói rằng. nhìn Thu Hồ yêu vương làm theo ý mình, không có chung lợi ích, yêu minh cũng chỉ là trống rỗng. Hiện tại liền tới một chỉ yêu vương, nói rõ cái này chỉ yêu vương dẫn đầu biết nơi này tin tức, nghĩ độc thôn tiên người động phủ. Yêu minh cũng không biết nơi này tin tức, không phải vậy tới liền không dừng là một chỉ yêu vương. Giết cái này chỉ yêu vương là có chỗ tốt, đó chính là nói cho thế lực khác, cái này tiên nhân động phủ chúng ta vạn ma điện cùng âm ti tình thế bắt buộc. Cử động của chúng ta để cho bọn họ càng tin tưởng vững chắc tiên nhân, động phủ là thật, thiên hạ thế lực đều tin tưởng tiên nhân động phủ là thật, cái kia chảm yêu ti còn cảm thấy tiên nhân động phủ giả bộ. Không, đem yêu vương giết, đem hắn yêu đầu treo ở đại âm sơn trước núi, chúng ta cũng đúng thiên hạ thế lực đưa đến lực uy hết, để cho bọn họ biết khó mà lui, giảm bớt chúng ta một bộ phận áp lực. Xem, âm ti nhân đều động thủ, các ngươi còn không mau đi hỗ trợ, mà chủ chứng kiến âm ti nhân vây công yêu vương, biết quỷ đế cùng hắn nghĩ tới cùng đi, có mạnh như vậy có lực đồng đội, hắn rất vui vẻ. Nhưng hắn trong lòng càng thêm kiêng kỵ âm ti. Quỷ đạo nhân cùng mạnh bà nghe được ma chủ đều nói như vậy, cũng cùng nhau gia nhập vào chiến cuộc, đối mặt âm ti cùng vạn ma điện cường giả, không có ngoài ý muốn, yêu vương chết rồi. Liền đầu đều bị chặt xuống treo ở đại âm sơn trước núi. Thiên hạ thế lực người chứng kiến đỉnh núi lúc trước máu rầm rì yêu vương đầu lâu, đều dần dần trở nên đàng hoàng lại. Điều này làm cho âm ti cùng vạn ma điện nhân ung dung không ít. Liền yêu minh yêu vương cũng dám giết, xem ra cái này tiên nhân động phủ có điểm đồ đạc, không phải vậy âm ti cùng vạn ma điện sẽ không như thế tàn nhẫn. Quá ti Lý Chí Đào nhận được tin tức, ánh mắt híp lại lẩm bẩm. Quá ti, động tác của chúng ta rất lớn, không gạt được chúng ta chạy đi đại âm sơn tin tức, thiên hạ thế lực hẳn là đều đã biết chúng ta hướng đại âm sơn chạy đi. Đối với chúng ta lấy được tình báo là, chỉ có một số ít thế lực người, bởi vì chúng ta đến trước giờ ly khai đại âm sơn, ở lại đại âm sơn thế lực còn có rất nhiều. Mặt đối với phong mang của chúng ta, bọn họ cũng dám lưu lại. Cái này tiên nhân động phủ có thể là thực sự. Lục Trạch chân mày căng thẳng nói rằng, thực sự tốt hơn, vậy cũng là của chúng ta, tăng thêm tốc độ, ở tại bọn hắn còn chưa mở ra tiên nhân động phủ trước chạy tới đại âm sơn 10, vây núi 1 chạy tới đại âm sơn, quá ti Lý Chí Đào liền trực tiếp hạ lệnh vây núi. Trừ ma vệ tuân lệnh liền mở ra quân thế hướng đại âm sơn vây lại. Thấy trừ ma vệ đem đại âm sơn vây quanh, quá ti Lý Chí Đào, tự hạ lệnh làm cho trừ ma vệ lấy thảm trải nền thức hướng đại âm sơn, ở chỗ sâu trong lục lọi. Thứ nhất là vây núi, thật lớn thủ bút, cũng không biết bọn họ vây tới nơi này, biết tổn thất bao nhiêu binh lực. Âm ti cùng vạn ma điện nhân chứng kiến Lý Chí Đào phái trừ ma vệ vây núi, trên mặt đều không có một tia cảm giác cấp bách, một bộ vẻ không có gì sợ. Ai, đi ra cho ta. Thảm trải nền thức vào núi, hãy để cho trừ ma vệ phát hiện ẩn tàng tại đại âm sơn người trên. Chớ khẩn trương, ta không phải âm ti cùng vạn ma điện nhân, ta là thiên phủ người của Hàn gia, tới đây chỉ là dò thám biết tiên nhân động phủ chân thực, ta không có cùng các ngươi là địch ý tứ, phiền phức để cho ta ly khai. Bị lục soát ra cao thủ không muốn cùng chảm yêu ti nhân nổi lên va chạm, đã nghĩ nhờ vào đó ly khai. Xin lỗi, chúng ta không thể để cho ngươi ly khai. Vì sao? Bởi vì chúng ta hiện tại không thể xác nhận ngươi là người của Hàn gia. Vẫn là âm ti chờ các loại, tà môn ma đạo thế lực người ngụy trang. Mời đi theo chúng ta một chuyến, nếu như ngươi thực sự là người Hàn gia, chúng ta điều tra rõ ràng, sẽ thả ngươi đi. Chảm yêu ti nhân hô. Tốt, ta phối hợp các ngươi. Bị tìm ra cao thủ biết từ nơi này đột phá vòng vây đi ra quá khó khăn, thêm lên không muốn cho gia tộc gây phiền toái, hắn chỉ có thể thúc thủ cùng chảm yêu ti nhân đi. Đi với các ngươi một chuyến, đi em gái ngươi, đi với các ngươi còn không phải là đem ta gốc gác đều điều tra ra. Gốc gác không nhịn được cha người, lúc này bạo khởi nghĩ đột phá vòng vây đi ra ngoài. Còn do dự cái gì, bên trên nha, chẳng lẽ xem chúng ta bị bọn họ từng cái đánh tan, làm, không phải là chảm yêu sứ thêm trừ ma vệ, lão tử tại sao phải sợ bọn hắn không thành, giết. Cho lão tử tránh ra, lão tử tung hoành giang hồ 50 năm, cái gì sóng lớn gió to không có trải qua, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta lại. Có phối hợp chảm yêu ti điều tra, cũng có không phối hợp chảm yêu ti điều tra. Dưới so sánh, không muốn phối hợp chảm yêu ti điều tra quá nhiều người, một phần là bởi vì gốc gác không sạch sẽ. Một phần là cảm giác mình là cường giả, hẳn là hưởng thụ đặc quyền, không được phép người khác đối với mình vung tay múa chân, liền tâm cao khí ngạo cùng chảm yêu ti đối kháng. Lôi trưởng lão, hầu trưởng lão, đối với những thứ kia tâm so thiên cao nhân không cần khách khí, trực tiếp đánh ngã mang về điều tra. Quá ti Lý Chí Đào, chứng kiến thế lực khắp nơi cao thủ trở ngại bọn họ vào núi bước tiến. Hắn giận tái mặt tới trực tiếp làm cho trưởng lão viện trưởng lão và cung phụng động thủ. Đụng một cái phách lối cao thủ mới từ vòng vây đột phá vòng vây đi ra, đang dương dương đắc ý, kết quả hắn bị một cái cây búa đánh ngất, đàng hoàng một chút không tốt, không nên ép lão phù động võ. Lôi Chấn Thiên đập ngất một cái người, liền hướng dưới một cái không phối hợp người đi tới. Đối mặt trưởng lão viện lão bất tử nghiền ép, thế lực khắp nơi cao thủ là tầng tầng bại lui, biết đột phá vòng vây không đi ra ngoài, bọn họ liền hướng âm ti cùng vạn ma điện tới gần. Muốn hướng chúng ta tìm kiếm trợ giúp, cái này không thể được, chúng ta còn hy vọng bọn họ giúp chúng ta tiêu hao càng nhiều hơn chảm yêu sứ. Đi, đuổi bọn hắn, dựa vào một chút gần chúng ta liền giết. Âm ti cùng vạn ma điện cũng là hung ác, đối với xích tới gần nhân, trực tiếp thống hạ sát thủ, dùng cái này xua đuổi người của các phe thế lực cùng chảm yêu ti nhân giao phong. Tới gần âm ti bọn họ chính là chết, hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây tối đa bị chảm yêu ti nhân đả thương, đánh ngất xỉu nắm lên tới, không có nguy hiểm tánh mạng, bọn họ đương nhiên biết làm như thế nào chọn. Tuy là có một bộ phận không muốn thụ thương, trực tiếp hướng chảm yêu ti đầu hàng, nhưng còn rất nhiều người ôm lòng cầu gặp may, nghĩ đột phá vòng vây đi ra ngoài, có thể đụng tới trưởng lão viện đám kia lão già kia, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Hiện tại chỉ còn lại âm ti cùng vạn ma điện, hơi đi tới, đừng làm cho bọn họ trốn thoát. Quá ti lý trí đào chứng kiến người gây chuyện đều được giải quyết, biết kế tiếp đối mặt chính là âm ti cùng vạn ma điện cường giả, hắn làm cho đám người nói cao cẩn thận hướng chỗ sâu hơn xuất phát. Ngăn cản bọn họ, mau ngăn cản bọn họ, chúng ta cũng nhanh mở ra tiên nhân động phủ. Chứng kiến chảm yêu ti nhân đi lên, âm ti cùng vạn ma điện cao tầng vội vã khiến người ta đi ngăn chặn. Bọn họ mỗi một cái đều ác quán mãn doanh, không cần lưu thủ, trực tiếp giết lý trí đào chứng kiến nhóm lớn địch nhân hướng bọn họ công tới. Hắn cũng không do dự, trực tiếp dưới mệnh không cần lưu thủ. Đạt được lý trí đảo mệnh lệnh, chảm yêu ti cường giả mãnh như hổ, vọt vào địch nhân trong trận doanh đại phát thần uy. Đối mặt chảm yêu ti bộ đội tinh anh cùng trưởng lão viện cường giả, âm ti cùng vạn ma điện nhân trực tiếp rơi vào hạ phong, còn bị tầng tầng đột kích đi vào. Có thể âm ti cùng vạn ma điện nhân thấy thế cũng không sợ hãi, mỗi một cái đều ở đây đem hết toàn lực ngăn chặn lấy chảm yêu ti nhân, không cho bọn họ tiếp cận tiên nhân động phủ. Không sai biệt lắm, hy sinh nhiều người như vậy đầy đủ để cho bọn họ tin tưởng tiên nhân động phủ là thật, mở ra tiên nhân động phủ a. Ma chủ cùng quỷ đế liếc nhau, liền để cho thủ hạ mở ra tiên nhân động phủ. Quanh tiên nhân động phủ bị mở ra, linh khí ngưng như quang trụ phóng lên cao, nguyên bản nhân giết chóc trốn loài chim sơn linh cũng chạy đến lên tiếng cộng minh, phiên phiên khởi vũ. Chu vi nồng độ linh khí càng là tăng vọt đến ngưng vì mắt trần có thể thấy sương mù dày đặc, khiến người ta hô hấp một cái, thân thể chuyển đến vô cùng ung dung cùng phiêu nhiên. Đi, mau vào tiên nhân động phủ. Ma chủ cùng quỷ đế, trực tiếp hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tiến nhập tiên nhân động phủ, bọn họ càng là đệ một cái cầm đầu xông vào tiên nhân trong động phủ. Nhìn thấy thủ lĩnh đều đi vào, âm ti cùng vạn ma điện nhân cũng không ở do dự, dồn dập hướng tiên nhân trong động phủ vọt tới, nhanh, ngăn cản bọn họ. Phản ứng lại lý trí đào bọn họ vội vã khiến người ta ngăn lại âm ti, cùng vạn ma điện nhân, động tác của bọn họ là nhanh, nhưng vẫn là làm cho một bộ phận âm ti cùng vạn ma điện nhân tràn vào tiên nhân trong động phủ. Quá ti, âm ti cùng vạn ma điện trả giá lớn như vậy, đều muốn tiến nhập tiên nhân động phủ, cái này tiên nhân động phủ sợ rằng không đơn giản. Chúng ta phải mau đi vào mới được, nếu để cho bọn họ đạt được tiên nhân truyền thừa, hoặc là đạt được tiên nhân để lại bảo bối cùng tin tức, chúng ta đây liền nguy hiểm. Lục Trạch chứng kiến khắp núi đầu chết đều là âm ti cùng vạn ma điện nhân, dùng giá lớn như vậy cũng muốn ngăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chặn bọn họ tới gần, nói rõ âm ti cùng vạn ma điện biết cái tòa này tiên nhân động phủ tin tức. Cái tòa này tiên nhân trong động phủ khẳng định có âm ti cùng vạn ma điện, mong muốn đồ vật, không phải vậy âm ti cùng vạn ma điện sẽ không như thế liều mạng ngăn cản bọn họ. Quá ti lý trí đào gật đầu, điểm ra mấy cái trưởng lão viện cường giả cùng một nhóm chảm yêu sứ, chuẩn bị tiến nhập tiên nhân động phủ. Ngươi là phó thống lĩnh, ngươi được lưu lại bảo vệ tiên nhân động phủ, không cho ngoại nhân tiếp cận. Lục Trạch muốn cùng tiến nhập, kết quả bị quá ti lý trí đào ngăn cản xuống. Lục Trạch suy nghĩ một chút, biết bên ngoài xác thực cần một cái chỉ huy, hắn liền đồng ý lưu lai. Nhìn lấy lý trí đào bọn họ đi vào, Lục Trạch sắp xếp người cảnh giác tình huống chung quanh. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, qua nửa ngày. Tiến nhập bên trong động phủ lý trí đào đám người không thấy động tĩnh không nói, liền tiến vào trong động phủ âm ti cùng vạn ma điện nhân, cũng không thấy đi ra một cái. Điều này làm cho người bên ngoài nghĩ không vội cũng không thể. Thần thiên, không thể đang đợi, ta muốn đi vào bên trong nhìn là tình huống gì, bên ngoài từ ngươi phụ trách. Nếu như ta hai canh giờ không được, ngươi đừng lại phái người đi vào. Ngươi lập tức hồi kinh đem chuyện nơi đây nói cho lão tổ, làm cho lão tổ tới không. Bốn lựa chọn. Lục Trạch chứng kiến quá ti bọn họ thật lâu không có chuyển đến một tia động tĩnh, không phải gặp chuyện không may, chính là bị nhốt ở trong động phủ. Vì thế, hắn quyết định mang một nhóm người đi vào bên trong nhìn. Để cho ta đi, ngươi là phó thống lĩnh, bên ngoài cần ngươi chỉ huy. Thần thiên muốn thay thế Lục Trạch xuống phía dưới kiểm tra tình huống. Ai chỉ huy không phải đều là giống nhau, ta là phó thống lĩnh, ngươi phải nghe lời ta. Lục Trạch trực tiếp dùng thân phận của phó thống lĩnh ngăn chặn Thần Thiên, không cho Thần Thiên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không cho Thần Thiên phản bác thời gian, quả đoán mang một nhóm người tiến vào. Hai canh giờ đi qua, không thấy Lục Trạch đi ra, thần có trời mới biết phá hư. Các ngươi ở chỗ này coi chừng, cấm chỉ mọi người tới gần nơi này. Nếu như đụng tới không phải lấy lực địch lại người, các ngươi cũng không cần ngốc dùng tốt đầu đi va chạm, không cần ngăn cản hắn, thả hắn đi vào nhớ kỹ. Sống mới là trọng yếu nhất, một ngày xuất hiện biến cố gì, lập tức rút lui khỏi Đại Âm Sơn. Thần Thiên nghiêm túc hướng chúng chảm yêu sứ, ngự thường sử dụng cùng trừ ma vệ căn dặn hết, liền ngựa không ngừng vó chạy về kinh thành. Kinh thành, Lục gia vốn định an tĩnh vượt qua hơn nửa năm này, ai nghĩ các ngươi như vậy không góp sức, hại ta không đi không được một chuyến. Thần Thiên đem Đại Âm Sơn phát sinh sự tình nói ra hết, người Lục gia gấp rồi, bất đắc dĩ, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị xuất động, coi như ly khai kinh thành trước, bang chảm yêu ti cuối cùng một lần. Tổ tông sống, cái kia kinh thành an toàn. Lục Hải Nguyên sợ hãi cái này là địch nhân kế điệu hổ ly sơn, tổ tông sống ly khai kinh thành không có tổ tông sống tọa chấn. Hắc ám thế lực nếu như ngồi kinh thành trống rỗng xâm lấn kinh thành, cái kia kinh thành liền rối loạn. Ta là thiên hạ yêu ma tâm bên trong lớn nhất bóng ma, ở ta không có ngã xuống phía trước, bọn họ không dám đối với kinh thành có bất kỳ động tác gì, bởi vì bọn họ cũng sợ hãi chuyện ta hậu báo phục. Mặt khác, kinh thành có hai cái thực lực không kém cường giả, một cái người kể chuyện, một cái trong hoàng cung cái kia không biết tên kiếm đạo cường giả. Tuy nói một cái đợi ở hoàng cung không được, một cái mặc kệ thương sinh chết sống, nhưng kinh thành nếu như rơi vào tay giặc, chắc chắn sẽ quấy rối đến bọn họ đến lúc đó nghĩ mặc kệ đều không được. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Tổ tông sống, có thể hay không mang ta lên? Lục Thế Viễn lo lắng cha hắn tình huống, muốn cùng tổ tông sống đến Đại Âm Sơn đi. Nếu như ta đều không giải quyết được vấn đề, ngươi đi có ích lợi gì, hảo hảo ở tại gia chờ đợi tin tức đi. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nói. Nghe được sống tổ 31 tông nói như vậy, Lục Thế Viễn chỉ có thể đàng hoàng lại. Tổ tông sống, vậy làm phiền ngài. Lục Hải Nguyên hai tay ôm quyền hướng tổ tông sống cúi đầu khom lưng hơi hành lễ, những người khác chứng kiến, cũng cùng Lục Hải Nguyên hướng Hoàng Đông Kiệt hành lễ. Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, liền mang theo Thần Thiên xuất phát. Lão tổ, chúng ta tới yêu ngục làm cái gì? Trước khi rời kinh, trước tiên đem yêu trong ngục một lần nữa tích lũy yêu ma xử lý một chút, vì để ngừa ta không ở kinh thành, có người đem bọn họ phóng xuất tác loạn. Khả năng đây cũng là ta cuối cùng một lần hưởng thụ yêu trong ngục yêu quái. Hoàng Đông Kiệt lời trong lòng không có nói ra, dù cho hắn không cần bấm ngón tay tính toán, hắn cũng lớn trí đoán được tiên nhân động phủ là một cái bẫy, một cái chuyên môn đối phó hắn cục, dù sao sự hiện hữu của hắn e ngại rất nhiều người. Làm cục cần mồi nhử, tại hắn còn chưa đạt tới Đại Âm Sơn phía trước, Lục Trạch bọn họ hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng, bởi vì sống mồi nhử, tài năng mới có thể dẫn hắn đến. Biết Lục Trạch bọn họ không có nguy hiểm, Hoàng Đông Kiệt cũng không gấp được chạy đi Đại Âm Sơn. Trước tiên đem yêu trong ngục yêu quái đều ăn rồi đang nói. Hoàng Đông Kiệt hướng yêu ngục đi tới, yêu ngục nhân chứng kiến Thần Thiên, lại chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dưới chân cái bóng cùng run giống nhau vặn vẹo. Bọn họ lập tức ý thức được thân phận của Hoàng Đông Kiệt, vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt hành lễ. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến yêu ngục nhân, dưới chân cái bóng vòng vòng kéo dài mở rộng đem trọn tọa yêu ngục bao lồng tiến đến. Thuộc về ác yêu, hắn đều ăn, có mấy con may mắn tiểu yêu bị hắn bỏ qua. Thần Thiên chứng kiến lão tổ đem trọn tọa yêu trong ngục yêu quái ăn, trong nháy mắt liền tiêu hóa, trên người liền một tia yêu lực ba động đều không có, hắn mới ý thức tới lão tổ là cường đại cỡ nào, không hề trưởng thành hạn chế, không có bất kỳ ăn yêu hậu phiêu lưu, trách không được lão tổ trở thành thiên hạ yêu ma tâm bên trong ác mộng. Thử hỏi một cái, đối mặt địch nhân như thế, ai không sợ hãi? Lão tổ, tiên Phật không ra, ngài hẳn là vô địch thiên hạ chứ? Thần Thiên tâm bên trong cảm thấy lão tổ thực lực tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Nhưng hắn không phải trí cường trong hội nhân, không rõ ràng lão tổ đến tột cùng có không có đối thủ tồn tại, không tự chủ được hỏi. Nếu như ta vô địch thiên hạ thì tốt rồi, có thể ta không phải. Làm sao sẽ không phải, trên đời này chẳng lẽ còn có đối kháng lão tổ ngài tồn tại? Thần Thiên nhãn thần kinh ngạc hỏi. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng trên đời này xác thực còn có một cái có thể chống đỡ sự tồn tại của ta. Ai? Thiên yêu thành chủ. Thiên yêu thành chủ bất quá là tam giai yêu vương. Lão tổ ngài ăn nhiều như vậy yêu quái, nói vậy đã sớm siêu việt tam giai yêu vương, thiên yêu thành chủ làm sao có thể cùng lão tổ ngài đối kháng. Nếu như hắn là tam giai yêu vương thì tốt rồi, đáng tiếc hắn không phải. Không phải tam giai yêu vương, chẳng lẽ là yêu hoàng. Thần Thiên cả kinh nói không ra lời. Tốt lắm, ngươi nhanh chóng đi đường, đến rồi đang bỏ ta. Hoàng Đông Kiệt thân thể lắc một cái, biến thành cái bóng tiến vào Thần Thiên cái bóng trung biến mất không thấy. Thần Thiên nhìn lấy dưới chân cái bóng, hắn tốt không nói, lão tổ cũng quá lười. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, ngựa không ngừng vó hướng Đại Âm Sơn chạy đi. Thiên ca, ngươi đã trở về, Hắc Đế đại nhân chưa có tới sao? Hắc Phong bọn họ chứng kiến liền thần thiên một cái người trở về, trong lòng có chút thất vọng, lại không có cơ hội nhìn thấy Hắc Đế đại nhân. Thần thiên không nói gì, dùng ngón tay chỉ lòng bàn chân hắn dưới cái bóng. Hắc Phong bọn họ đã hiểu, Hắc Đế đại nhân liền tại cái bóng chung, điều này làm cho bọn họ thần tình biến đến dâng trào cùng kích động. Lão tổ, chúng ta đến Đại Âm Sơn. Thần thiên hướng về phía cái bóng nói rằng, Hoàng Đông Kiệt thân thể liền cùng đứng ở giàn giáo giống nhau, từ thần thiên ảnh tử trung chậm rãi lên cao. Bái kiến Hắc Đế đại nhân. Ngự thường sử dụng nhóm là, đệ một lần tiếp xúc gần gũi đến thần tượng của bọn hắn Hắc Đế, mỗi một người đều biến đến vô cùng kích động, tất cả đều nửa quỳ xuống tới cung kính hướng Hoàng Đông Kiệt hành lễ. Đó chính là trong truyền thuyết Hắc Đế. Song, chúng ta là không có cơ hội tiến nhập tiên nhân động phủ. Đi mau, Hắc Đế tới, nếu như Hắc Đế tức giận, không chỉ chúng ta muốn hết, liền gia tộc của chúng ta đều sẽ bị liên lụy. 1.1 Đại Âm Sơn ngoại vi cũng không thiếu thế lực khắp nơi cao thủ, đang mắt nhìn chằm chằm tiên nhân động phủ. Bây giờ nghe Hắc Đế đến tin tức, bọn họ nơi nào còn dám ở lâu nửa khắc. Từng cái khẩn cấp hướng ra phía ngoài rút lui khỏi, đối với tiên nhân động phủ, bọn họ nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều. Lại có bao nhiêu người xông vào tiên nhân trong động phủ rồi hả? Hoàng Đông Kiệt trước hết để cho Hắc Phong bọn họ đứng lên, lại liên tiếp hỏi. Đại nhân, thiên ca ly khai lúc đó, rất nhiều thế lực đều muốn đột phá chúng ta tiến nhập tiên nhân động phủ, chúng ta đem phần lớn người đều cản lại. Nhưng còn là có không ít cường giả tìm được cơ hội xông vào, yêu quái phương diện, có hai cái yêu vương cùng một số yêu tướng. Nhân loại phương diện thì càng nhiều, đại thể đều là thọ mệnh sắp xỉ tứ phẩm cường giả cùng tam phẩm cường giả. Bọn họ đều cảm thấy tiên nhân trong động phủ có bọn họ đột phá cơ duyên và tăng trưởng tuổi thọ linh đan diệu dược. Mới chỉ có liều lĩnh đột phá chúng ta tiến nhập tiên nhân trong động phủ. Hắc Phong, bọn họ cùng hài tử làm sai chuyện giống nhau cúi đầu bẩm báo nói. Ở bên ngoài coi chừng, ta đi một lát sẽ trở lại. Hoàng Đông Kiệt quét hình tiên nhân động phủ liếc mắt, liền hướng tiên nhân động phủ đi tới. Lão tổ, ta, chớ cùng tới, có việc, ngươi chỉ biết kéo ta chân sau. Thần thiên nhất nghe chỉ có thể dừng bước. Lặng lặng nhìn lão tổ đi vào tiên nhân 063 trong động phủ. Vào được, hắn vào được, chúng ta có muốn hay không lập tức động thủ. Đang chờ đợi, hắn cách lối ra quá gần, động phủ vừa có động tĩnh, lấy tốc độ của hắn, cái động khẩu không có đóng lại trước hắn sợ rằng liền chạy ra ngoài. Cũng đúng, vì để ngừa một phần vạn, hay là chờ hắn ở thâm nhập giải đất trung tâm tại động thủ. Ma chủ cùng quỷ đế đi qua một cái thủ đoạn chứng kiến Hắc Đế tiến đến, có chút nhỏ kích động, thiếu chút nữa thì thiếu kiên nhẫn. Cũng may bọn họ một khắc cuối cùng bình tĩnh lại, cùng nhau đi tới, không có bẫy dập, không có bất kỳ sóng lớn biến cố xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt rất nhanh thì đi tới tiên nhân động phủ ở chỗ sâu trong, cũng chứng kiến Âm Ti Vạn Ma Điện cùng Lục Trạch đám người. Bọn họ không có đánh nhau, cũng không có thương vong xuất hiện, từng cái bị hư không xích sắt trói lại tứ chi cái ở trong tinh không, liền Âm Ti cùng Vạn Ma Điện nhân cũng không ngoại lệ, đều bị trói ở trong tinh không. Ha ha ha, Hắc Đế, ngươi rốt cục vẫn phải tới. Bị trói ở trong tinh không ma chủ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vào, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Tổ tông sống, đi mau, đây là bẫy dập, bọn họ muốn đem ngươi cho phong ấn. Lục Trạch bị trói trong khoảng thời gian này đã sớm biết rõ Âm Ti, cùng Vạn Ma Điện mục đích, bây giờ thấy tổ tông sống vẫn là bị lừa, hắn nhớ không vội đều không được. Lục Trạch mới nhắc nhở hết, Hoàng Đông Kiệt lúc tới đường liền biến mất không thấy. Đường không có, xem ra không ra được, chỉ bất quá các ngươi là tới khôi hài sao. Vì phong ấn ta, các ngươi cũng muốn lấy chính mình làm chôn cùng. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy bị hư không xích sắt trói quỷ đế cùng ma chủ, cảm thấy bọn họ hẳn còn có chuẩn bị ở sau, không phải vậy làm như vậy đại ngốc. Hắc Đế, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy ngu xuẩn, chuyện không có nắm chắc, chúng ta dám lấy chính mình làm mồi nhử hấp dẫn chẳng yêu ti nhân tiến đến. Cái này tiên nhân động phủ tên là Khốn Thần Châu, là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được tiên khí, tuy là cái này tiên khí có điểm tổn hại. Nhưng bị nhốt thần châu khốn trụ được người, mơ tưởng thoát khốn. Ta muốn luyện hóa khốn thần châu, có thể tiên khí dù sao cũng là tiên khí, không phải là người nào đều có thể luyện hóa. Cái này cũng đưa tới chúng ta tiến đến vì sao cũng sẽ bị khốn. Bất quá ta tuy là không luyện hóa được tiên khí, nhưng ta cũng có thể đi qua thủ đoạn đặc biệt thu hoạch tiên khí một điểm quyền hạn. Đây cũng là chúng ta dám đi vào nguyên nhân. Quỷ đế không có sợ hãi cười nói. Ngươi cảm thấy nơi đây có thể vây khốn ta. Ngươi có thể thử một lần. Quỷ đế khóe miệng nhẹ phúng khiêu khích nói. Các ngươi phải có cách đi ra ngoài, ta chỉ cần xử lý các ngươi không được sao. Vừa dứt lời, Hoàng Đông Kiệt cái bóng liền mở rộng chi nhánh hóa thành mấy cây ảnh thứ, hướng quỷ đế đám người đâm tới. Chỉ bất quá ảnh thứ kéo dài vạn dặm, đều không có đâm chúng không đến mấy trăm mét chỗ quỷ đế đám người. Ngược lại Hoàng Đông Kiệt công kích làm cho cái không gian này sống lại, rậm rạp chẳng chịt hư không xích sắt xuất hiện hướng Hoàng Đông Kiệt bắt tới. Di Hoàng Đông Kiệt có điểm ngoài ý muốn, hắn đã cái bóng hóa, hư không xích sắt lại vẫn có thể trói lại hắn thực thể, làm cho bóng dáng của hắn biến hóa vô hiệu. Ha ha ha, Hắc Đế, ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao dám nhiều ở lại chỗ này xem cuộc vui, bởi vì chúng ta biết cái không gian này pháp tắc là, khốn vào người nơi này là cấm giết chóc, đừng dãy ruộng, bị hư không xích sắt trói lại, ngươi là không tránh thoát được. Quỷ Đế chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vọng tưởng tránh thoát, không khỏi mở miệng trào phúng. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến Quỷ Đế nói, thử một chút hư không xích sắt có bao nhiêu kiên cố, cánh tay kéo động lấy hư không xích sắt, xem có thể hay không đem hư không xích sắt kéo đứt. Theo Hoàng Đông Kiệt phát lực, cả tòa tinh không khẽ chấn động đứng lên. Cảnh tượng này làm cho Lục Trạch bọn họ vui vẻ, không hổ là Hắc Đế, bọn họ nhiều người như vậy, cùng nhau lôi kéo đều không có lay động không gian này nửa phần, mà Hắc Đế một người là có thể làm cho cái không gian này chấn động, thực lực này cũng mạnh thật là quá đáng rồi. Quỷ Đế bọn họ liền dọa sợ, nếu như liền tiên khí đều trói không được Hắc Đế, cái kia thế gian còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó Hắc Đế. Cũng may Hắc Đế chỉ là làm cho không gian hơi rung một cái, cũng không có kéo đứt hư không xích sắt, này mới khiến cho bọn họ tâm trầm tĩnh lại. Vì để ngừa một phần vạn, nhất định phải đem người nơi này toàn bộ rời đi đi ra ngoài mới được, mỗi nhiều một người sẽ chia sẻ Khốn Thần Châu một phần lực lượng. Đối phó Hắc Đế, nhất định phải dùng Khốn Thần Châu toàn bộ lực lượng trấn áp mới được. Quỷ Đế quá sợ Hắc Đế đi ra ngoài, vì thế hắn không phải hy đem nơi đây mọi người rời đi ra ngoài, cho dù là Trảm Yêu Ti Nhân, hắn cũng muốn rời đi. Vạn Ma Điện nghe vậy không có ý kiến, tuy là hắn cũng muốn làm cho Lý Chí Đào bọn họ phong ấn tại nơi đây, nhưng Hắc Đế uy hiếp so cái gì cũng lớn. Nếu là bởi vì Lý Chí Đào bọn họ đa phần gánh Khốn Thần Châu một phần lực lượng, làm cho Hắc Đế chạy đi, vậy hắn liền hối hận muốn chết. Ma chủ cùng Quỷ Đế liếc nhau, trên tay bọn họ đều tự xuất hiện một cái đặc biệt lệnh bài, theo bọn họ niệm chú, hai quả lệnh bài trong nháy mắt chiếu sáng. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt bên ngoài, hai quả lệnh bài phát ra quang mang đem mọi người bao phủ ở, một giây kế tiếp mọi người đều biến mất. Đại Âm Sơn đột nhiên chấn động mãnh liệt đứng lên, thần thiên đám người không muốn rút lui khỏi, còn muốn kiên trì, hãy nhìn đến núi lở giải thể. Thần thiên không thể không khiến không biết phi hành nhân rút lui khỏi Đại Âm Sơn, chứng kiến tiên nhân động phủ phát sinh quang mang không ngừng thu nhỏ lại, thần thiên đám người ở giữa không trung chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Hồi lâu, Đại Âm Sơn trầm xuống, hóa thành toái thạch loạn địa. Một mảnh hào quang lóe lên, ẩm ti Vạn Ma Điện, cùng Lý Chí Đào đám người xuất hiện ở toái thạch loạn địa bên trong. Nhanh, đem Khốn Thần Châu đoạt lại. Di Lý Chí Đào bọn họ bừng tỉnh, chứng kiến Khốn Thần Châu ở tên Hề Hoàng trên tay, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, toàn bộ hướng tên Hề Hoàng lướt đi. Rút lui ma chủ cùng Quỷ Đế chứng kiến chu vi đều là Trảm Yêu Ti Nhân, không cần suy nghĩ, mang theo Khốn Thần Châu liền hướng triệt thoái phía sau. Quỷ Đế, chúng ta phía trước người mang tới tay vì dẫn bọn họ tiến nhập Khốn Thần Châu, đã bị bọn họ giết thất thất bát bát. Nếu như ngươi không có chuẩn bị ở sau, chúng ta có thể hay không bảo vệ Khốn Thần Châu không nói, ngoại trừ hai chúng ta người mang tới sợ rằng cũng phải qua đời ở đó. Ma chủ chống đỡ Lý Chí Đào cùng trưởng lão viện mấy cái lão cổ hủ tiến công, một bên thúc giục Quỷ Đế, hắn tin tưởng cái này kế hoạch Quỷ Đế không có chuẩn bị ở sau, là không có khả năng sơ kỳ hy sinh người nhiều như vậy, đem Quỷ Uyên bên trong quỷ dẫn độ qua đây. Quỷ Đế đánh văng ra vướng víu hắn người, hắn từ trong cơ thể rút ra một cái cự đại quyển trục, mở ra quyển trục lộ ra mặt trên kỳ quái quỷ văn. Chứng kiến trong quyển trục quỷ văn, Quỷ Đế một điểm do dự đều không có, rạch ra bàn tay, làm cho đầu gối đen quỷ huyết tán ở phía trên. Không ngừng Quỷ Đế cái này dạng ở, hiện trường không ít quỷ tướng đều đi theo làm như vậy. Quỷ huyết tung ra một cái bên trên, vô số u hồn oan quỷ từ trên quyển trục chen lấn chạy đến, mỗi một cái quyển trục tựa như một đạo quỷ môn quan. Quỷ môn quan mở ra, tràn ra ngoại trừ quỷ vẫn là quỷ, tràn ra quỷ chứng kiến người sống, toàn bộ điên cuồng hướng Trảm Yêu Ti Nhân vọt tới. Đi, những thứ này đều là cấp thấp quỷ quái, không có một chút lý trí, chỉ có muốn ăn, bọn họ ngoại trừ số lượng nhiều ở ngoài, thực lực kém thương cảm. Bọn họ kéo không được Trảm Yêu Ti bao lâu, chúng ta nhanh chóng rút lui. Quỷ Đế thấy cấp thấp quỷ không ngừng từ mười mấy quyển trục bên trong dũng mãnh tiến ra, rất nhanh thì đem Đại Âm Sơn biến thành quỷ sơn. Nhưng hắn biết những thứ này cấp thấp quỷ tác dụng không phải rất lớn, không kiên trì được bao lâu, vội vã kêu lên người một nhà nhanh chóng rút lui. Lục Trạch bọn họ chứng kiến Vạn Ma Điện, cùng Âm Ti nhân viên chủ yếu không ngừng lui về phía sau rút lui, bọn họ là không có biện pháp nào. Thật sự là cấp thấp quỷ nhiều lắm, mới vừa giết hết một lớp, làn sóng tiếp theo liền xông lên, để cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi đều không có. Leng keng Lý Chí Đào trong tay lục lạc chuông nhất vang, chu vi hàng ngàn con quỷ trong nháy mắt bị chấn hồn phi phách tán. Có thể làn sóng tiếp theo quỷ đàn lại tới rồi. Đem những thứ kia quyển trục làm hỏng. Không cần Lý Chí Đào phân phó, trưởng lão viện trưởng lão và cung phụng đã sớm đi xử lý, có thể quyển trục cũng không phải dễ dàng như vậy tốt hủy. Vừa có người tới gần quyển trục, rậm rạp chẳng chịt quỷ đàn sẽ hình thành quỷ triều đem đến gần người cho cuốn đi. Cũng may trưởng lão viện trưởng lão và cung phụng không phải ngồi không, tốn một chút thời gian, hay là đem tất cả quyển trục làm hỏng. Quyển trục bị phá hư, còn lại cấp thấp quỷ là tốt rồi xử lý nhiều. Không bao lâu, mới vừa hình thành quỷ sơn đã bị trừ ma vệ nhân tinh lọc, có thể hiện trường không có có một cái người vui vẻ đứng lên, âm ti cùng vạn ma điện nhân chạy rồi, còn mang theo khốn thần châu chạy rồi. Bọn họ mất đi hắc đế, liền ý nghĩa ngăn chặn thiên hạ yêu ma ngọn núi kia không có. Thiên hạ này lại trở nên không phải thái bình. Quá ti, cho ta nhất bộ phân nhân mã, ta đi truy. Lục Trạch hướng Lý Chí Đào muốn người đường cái. Bọn họ đã sớm chạy mất dạng, người đi đâu vậy truy, bọn họ làm đến bước này. Nói rõ bọn họ đã sớm trước giờ làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Lý Chí Đào không muốn để cho Lục Trạch mạo hiểm đuổi theo. Quá ti, chúng ta không thể mất đi hắc đế. Chúng ta mất đi hắc đế, tương đương thiên hạ yêu ma mất đi nội tâm gông xiềng. Thiên hạ yêu ma một ngày không có lo lắng, chúng ta rất khó thụ ở từng cái địa phương. Hơn nữa ta cũng không có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem ta tổ tông sống mang đi. Lục Trạch một bộ quá ti không cho giúp đỡ, hắn liền một cái người đuổi theo. Ngươi không thể đi, để cho người khác đi. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ là Trảm Yêu Ti thời điểm khó khăn nhất, ta và Tô Hạo Hoa khả năng không giúp được, ngươi cần ở ti bộ phận chỉ huy. Lý Chí Đào suy nghĩ một chút, hãy để cho Lôi Chấn Thiên mang một nhóm người đuổi theo. Lục Trạch cũng muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới Hắc Đế bị phong ấn tin tức truyền ra, thiên hạ sợ rằng nghĩ Thái Bình đều Thái Bình không được. Trong thời gian này khẳng định xuất hiện không ít vấn đề, hắn là phó thống lĩnh, Trảm Yêu Ti cần hắn, nếu là hắn buông xuống trong tay công tác đuổi theo, vậy hắn liền không chịu trách nhiệm. Thần Thiên sẽ không có cái này lo lắng, trực tiếp đuổi kịp đội ngũ truy tra âm ti cùng vạn ma điện nhân. Ma chủ, chúng ta đem khốn thần châu giao cho âm ti nhân mang đi, thật không có vấn đề. Quỷ đạo nhân vẫn có chút lo lắng hỏi xiên. Ngươi là lo lắng âm ti sẽ đem hắc đế phóng xuất, ngươi cảm thấy âm ti ngu xuẩn. Chỉ cần quỷ đế bọn họ một ngày là quỷ tộc, bọn họ liền so với chúng ta càng e ngại hắc đế chạy đến. Ma chủ suy nghĩ một chút, lại tiếp theo nói rằng, chúng ta không cần lo lắng hắc đế chạy đến. Tương phản có âm ti giúp chúng ta coi chừng hắc đế, chúng ta công tác thì càng buông lỏng, làm cho người phía dưới đem hắc đế bị phong ấn tin tức truyền đi. Một ngày thiên hạ yêu ma tâm trung kinh khủng nhất bóng ma tiêu thất, tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta ngày sau kế hoạch trợ lực. Theo hắc đế bị phong ấn tin tức truyền ra, thiên hạ 24 châu triệt để nháo đằng. Yêu tộc phương diện phong ấn, hắn rốt cuộc bị phong ấn, chống đỡ chúng ta đường hắc đế rốt cuộc bị phong ấn. Âm ti cùng vạn ma điện thực sự là cho chúng ta ngoại trừ một cái hại lớn. Ha ha ha, thật tốt quá, hắc đế vẫn đè nặng chúng ta không thở nổi, làm chuyện gì đều lo lắng bị hắc đế cho để mắt tới, còn buộc chúng ta cục đuôi làm yêu quái vài chục năm. Kết thúc, loại này uất ức thời gian cuối cùng kết thúc. Hắc đế bị phong ấn, đặt ở chúng ta trong lòng ở trên bóng ma rốt cuộc tiêu thất, không có hắc đế, nhân loại chính là không có răng lão hổ, ta còn có lý do gì trốn đông trốn tây. Các đồng bào của ta, các ngươi chờ đấy, mối thù của các ngươi ta rất nhanh thì hướng Trảm Yêu Ti đòi lại, biết được hắc đế bị phong ấn. Ẩn tàng tại nơi bóng tối yêu quái đều xuẩn xuẩn dục động. Không có hắc đế ngọn núi lớn này đè nặng bọn họ, vô hình khóa lại trên người bọn họ gông xiềng hoàn toàn biến mất. Đồ Sơn nhị tỷ, hắc đế bị phong ấn, thiên hạ này sợ rằng phải dung chuyển. Đồ Sơn Thiến Thiến nói rằng, dung chuyển là khẳng định, nhưng nhân tộc phương diện còn có Long Tượng Tự cùng Thái Cực Tông, xuất hiện dung chuyển tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lắng lại sóng gió. Ta không sợ còn lại, chỉ sợ âm ti cùng vạn ma điện sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. 067 khắp nơi châm ngòi thổi gió đem chiến hỏa gây nên tới. Để cho lo lắng của ta là, ta sợ thiên hạ hội xuất hiện hiếm thấy thiên tai nhân họa, đem chúng ta Đồ Sơn cũng cuốn vào. Đồ Sơn rào rào lo lắng nói rằng, nhị tỷ, dù cho xuất hiện thiên tai nhân họa, đó cũng là lão thiên gia đối với thế nhân nghiêm phạt. Chúng ta Đồ Sơn thuộc về trung lập thế lực, chưa từng làm chuyện nhân thần cộng phẫn, lão thiên gia sẽ không đem nghiêm phạt hàng lâm đến trên người chúng ta. Chỉ sợ chúng ta bị lan đến gần, chúng ta Đồ Sơn có lương có tiền, vượt qua ngắn ngủi nguy cơ vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá thiên tai nhân họa đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhị tỷ, ngươi làm sao nhắc tới thiên tai nhân họa? Đồ Sơn Thiến Thiến biết thiên tai nhân họa hình thành có một bộ phận là bởi vì, nhưng đại bộ phận là lão thiên gia đối với thế nhân nghiêm phạt. Nếu như thiên tai nhân họa xuất hiện, vậy làm tốt khắp nơi trên đất xác chết trôi, thiên tai phủ xuống chuẩn bị. Nương nương gần nhất tâm thần không yên. Có thể để cho nương nương cường giả như vậy xuất hiện loại hiện tượng này, chắc là chuyện gì không tốt sắp sửa phát sinh. Thiên tai nhân họa chẳng qua là ta một cái suy đoán, cũng có thể là thiên hạ đại loạn, đem chúng ta Đồ Sơn cuốn vào. Đồ Sơn giao giao ngưng mỹ mi suy đoán nói. Chúng ta đây là hơn tích lương nhiều giọt nước, đối ngoại cho thấy chúng ta Đồ Sơn lập trường. Mặc kệ thiên hạ bởi vì hắc đế bị phong ấn chuyện gây nên bao nhiêu náo động, Chỉ cần chúng ta đổ sơn lập trường trung lập kiên định, người khác mơ tưởng đem chúng ta cuốn vào. Đồ Sơn Thiến Thiến nói rằng, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm, ngoài ra để cho người của chúng ta quan tâm kỹ càng thiên hạ động thái, một ngày xuất hiện cái gì không đúng tình huống, lập tức trở về tới bẩm báo. Giống như Đồ Sơn cái này dạng an phận thủ thường yêu tộc còn là không ít, bọn họ đều nhận thấy được Hắc Đế bị phong ấn sẽ khiến một trận dung chuyển. Chỉ nghĩ coi chừng ba phần mẫu đất chính bọn họ không muốn đem chiến hỏa dẫn lên thân, đều làm các loại các dạng chuẩn bị. Nhân loại phương diện người có lý trí âm ti cùng vạn ma điện phí giá lớn như vậy, phong ấn Hắc Đế, không chỉ là bởi vì Hắc Đế cản con đường của bọn hắn. Nói vậy bọn họ tính toán càng lớn, không phải vậy bọn họ sẽ không như thế mạo hiểm phong ấn Hắc Đế. Không được, nơi đây không an toàn, được dọn nhà đến kinh thành đi mới được. Hắc Đế ăn quá nhiều yêu quái, những thứ kia yêu quái tộc nhân sợ hãi Hắc Đế, không dám có chút trả thù Hắc Đế ý tưởng. Có thể Hắc Đế bị phong ấn, bọn họ trong lòng ở trên bóng ma tiêu thất. Bọn họ sẽ đem cừu hận chuyển rời đến Trảm Yêu, ti cùng chúng ta dân chúng bình thường trên người. Kế tiếp thiên hạ các nơi yêu quái, nhất định sẽ mượn cơ hội điên cuồng thương tổn nhân loại trả thù Trảm Yêu ti. Tuy là nơi này là trung tâm thành, có phù sư bày cấm yêu văn, ngoài thành có quân đội tọa chấn, nhưng yêu quái nếu như muốn làm ác, Trảm Yêu ti rất khó ngăn cản yêu quái thương tổn dân chúng bình thường. Không thể liền như thế bị động, trước tiên đem nhi tử đưa đến Thái Cực Tông học một chút nói đang nói. Một có lý trí người, cũng có không lý trí người. Không lý trí người ngược lại bị trong lòng ngạo mạn bị lạc phán đoán. Trong mắt của ta, lo lắng của các ngươi là dư thừa, ta thừa nhận có Hắc Đế ở, yêu ma làm loạn xác thực thiếu, nhưng Trảm Yêu ti công lao cũng là không thể bỏ qua công lao. Mặt khác, ở Hắc Đế chưa từng xuất hiện phía trước, nhân loại chúng ta lúc đó chẳng phải dập khuôn cái này dạng quá, hiện ở loại tình huống này tối đa khôi phục lại Hắc Đế, chưa từng xuất hiện phía trước dáng vẻ. Chúng ta có quân đội, chúng ta có Trảm Yêu ti, chính là yêu ma có gì có thể sợ. Ngạc nhiên. Hắc Đế bị phong ấn liền bị phong ấn thôi, chúng ta chưa từng đã tin tưởng Hắc Đế, không phải tộc của ta giả, chắc chắn có ý nghĩ khác, hiện tại Hắc Đế không có phản bội quá chúng ta, ai dám khẳng định Hắc Đế về sau sẽ không phản bội chúng ta. Hiện tại Hắc Đế bị phong ấn, ta cảm thấy là một cái kết quả tốt, để ngừa Hắc Đế tương lai phản bội chúng ta khả năng. Một ta không cảm thấy Hắc Đế đối với trợ giúp của chúng ta bao lớn, Hắc Đế rất ít ly khai kinh thành, ít quản các địa phương yêu ma tác loạn. Chúng ta chẳng yêu ti nhân còn muốn phí tâm cố sức bắt yêu cho hắn ăn, tương đương nhân loại chúng ta cho ăn Hắc Đế vài chục năm. Vài chục năm cho ăn, một con chó đều hiểu được cảm kích, Hắc Đế giúp chúng ta không phải phải. Hắn thiếu chúng ta, trả cho chúng ta là được rồi. Chúng ta không cần phải, cho hắn sự tình ngạc nhiên. Đây chính là loài người ngạo mạn. Đối với yêu quái có phiến diện lòng người, dù cho chẳng yêu ti mười mấy năm qua, đối ngoại làm sao tuyên truyền Hắc Đế trọng yếu bao nhiêu, cũng không sửa đổi được trong bọn họ lòng phiến diện. Có lẽ trải qua một hồi thanh tẩy, bọn họ mới biết được bọn họ phiến diện là ngu xuẩn cỡ nào. Kinh thành, phụ thân, hướng thiên yêu thành cầu viện, chỉ có thiên yêu thành lực lượng mới, chỉ có thể giúp chúng ta cứu ra lão tổ. Thu hải bọn họ đạt được lão tổ bị phong ấn tin tức, từng cái gấp đến độ cùng thỏ giống nhau, đều ngồi không yên, dồn dập muốn cho Huyền Thanh sử dụng đặc quyền thỉnh cầu thiên yêu thành trợ giúp. Thần thiên na bên thực sự không hề có một chút tin tức nào. Phụ thân, tiểu thiên hồi âm nói, âm ti cùng vạn ma điện nhân đều trốn. Để cho bọn họ người phái đi ra ngoài một chút tin tức cũng không tìm tới, thêm lên lão tổ bị phong ấn, các nơi dồn dập xuất hiện yêu ma tác loạn. Tiểu thiên thân là ngự thường sử dụng, không thể không đi trước giải quyết các nơi yêu ma, căn bản không có thời gian tìm kiếm âm ti cùng vạn ma điện hạ lạc. Tiểu thiên là không có biện pháp, mới chỉ có thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ tìm. Nghe được phụ thân câu hỏi, Thu Hải liền vội vàng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Huyền Thanh tin tưởng lấy lão tổ thực lực, lão tổ bị phong ấn có khả năng tiểu, nhưng thấy không đến gia tổ, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Hắn mở ra truyền tống môn, vội vã chạy đi thành chủ phủ đi chứng thực. Khi hắn chứng kiến đang ở trên trường kỳ nằm chết lười nhác thành chủ lúc, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Lão tổ, ngài đây là làm cái kia vừa ra. Huyền Thanh không minh bạch hỏi. Cái này cũng không nhìn ra được, Hắc Đế cái này mã giáp ngoạn nị. Đổi một cái mã giáp vui đùa một chút. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng. Người lão tổ kia ngài thật không quản tình huống bên ngoài. Xem tâm tình. Hoàng Đông Kiệt lạnh nhạt trả lời một câu. Phụ thân, thiên yêu thành phương diện nói như thế nào? Chứng kiến Huyền Thanh từ truyền tống môn trở về, Thu Hải bọn họ từng cái nóng nảy nhìn lấy hắn. Không được, thiên yêu thành cự tuyệt hỗ trợ. Huyền Thanh lắc đầu nói rằng. Vì sao, chúng ta không phải có đặc quyền, tìm người loại sự tình này hẳn rất ung dung. Thiên yêu thành vì sao cự tuyệt chúng ta? Thu Hải không nghĩ ra hỏi. Thiên yêu thành quy củ là, không can dự thế gian bất kỳ thế lực nào giữa tranh chấp. Có quan hệ chúng ta lão tổ sự tình liên lụy đến quá nhiều tranh chấp, thiên yêu thành cự tuyệt giúp chúng ta. nhưng mà này còn là thành chủ tự mình mở miệng. Huyền Thanh giả trang ra một bộ rất dáng vẻ chán trường. Thành chủ, không phải Thiên Yêu Thành cao tầng thương thảo cự tuyệt, là thành chủ trực tiếp cự tuyệt. Cái này, chẳng lẽ thành chủ sợ chúng ta đem lão tổ mang về, uy hiếp được địa vị của hắn, hắn mới chỉ có cự tuyệt trợ giúp chúng ta. Thu Hồ bọn họ nghe được không làm việc đàng hoàng thành chủ đột nhiên nhúng tay việc này, bọn họ không thể không hoài nghi thành chủ kiêng kỵ bọn họ lão tổ, mới chỉ có cự tuyệt trợ giúp bọn họ. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là thành chủ cho, các ngươi không thể có loại này ân đền oán trả ý tưởng. Chúng ta lão tổ đúng là liên lụy đến thế gian quá nhiều tranh chấp. Nếu như Thiên Yêu Thành nhúng tay lão tổ sự tình, chính là phá hư trước đây lập xuống quy củ. Chúng ta là có đặc quyền, có thể thành chủ cũng không có thể bởi vì chúng ta phá hư quy củ. Thiên Yêu Thành phương diện liền không cần suy nghĩ, chúng ta vẫn là nghĩ những phương pháp khác tìm ra khốn thần châu ở đâu, làm sao nghĩ cách cứu viện lão tổ đi ra. Huyền Thanh không muốn để cho Thu Hải bọn họ đoán mò chỉ trích Thiên Yêu Thành, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện rời đi chỗ khác. Phụ thân, chúng ta việc buôn bán nhiều năm, chính là không bao giờ thiếu bằng hữu. Tuy là thâm giao không có mấy nhà, nhưng lợi ích bằng hữu còn nhiều mà, chỉ cần chúng ta phóng xuất tin tức. Ai biết khốn thần châu ở âm ti trên tay, hay là đang vạn ma điện trên tay, hoặc là khốn thần châu cuối cùng hạ lạc ở đâu, chỉ cần đối với chúng ta tin tức hữu dụng. Đều có thể tới chúng ta thương đội lĩnh miễn phí nhất kiện thiên tài địa bảo, hoặc là một viên linh đan diệu dược, không bị hạn chế, cho dù là cửu, hồn thảo cũng có thể. Ta không phải tin tưởng chúng ta làm như vậy, không hề có một chút tin tức nào đạt được. Thu Hải đề nghị. Đại ca phương pháp không tệ, chúng ta việc buôn bán mấy năm nay, cũng có một chút tích lũy. Tuy là làm như vậy khả năng để cho chúng ta mấy năm đều bạch mang hoạt, nhưng so với lão tổ, những thứ này đại giới bé nhỏ không đáng kể. Thu Hà đồng ý đại ca ý kiến. Vậy để các ngươi nói làm. Huyền Thanh cũng không để ý, trực tiếp đem sự tình ném cho Thu Hải hai huynh đệ để làm. Chảm yêu ti cơm nước đều lạnh, ngươi ăn chút thôi. Mị nương nhìn lấy cúi đầu bận rộn Lục Trạch, không khỏi đau lòng nói. Đặt ở cái kia, ta chờ một chút đang ăn. Lục Trạch đầu không phải đánh nói rằng, thân thể quan trọng hơn, dù cho bận bịu cũng muốn ăn no bận bịu. Ta thật không có thời gian ăn, ngươi nhìn ta một chút trên mặt bàn văn kiện, đều xếp bao nhiêu, đều là các nơi khẩn cấp cần xử lý văn kiện. Tô Hạo Hoa ngã bệnh, quá ti đại nhân muốn đi phương Bắc nhìn thẳng con kia nổi điên yêu vương, hiện tại ti bộ phận chỉ còn lại ta một cái người. Vì chia sẻ áp lực, ta đem về hưu tiền nhậm phó thống lĩnh Chu Ninh mời về, nhưng hắn xử lý văn kiện chậm gì gì, nhìn ta vội vã dường như hỏa năng chân. Nhìn hắn già rồi, tinh lực theo không kịp, ta cũng sẽ không muốn chỗ hắn để ý cái gì nặng văn kiện, chọn một chút nhẹ văn kiện cho hắn. Có thể ngươi cũng thấy đấy, các loại các dạng văn kiện khẩn cấp từ các nơi phát lên, căn bản cũng không phải là hai người có thể làm song sống. Hơn nữa những thứ này văn kiện thực sự cần xử lý khẩn cấp, các nơi đều xuất hiện yêu ma tác loạn, chảm yêu ti nhân số khắp nơi phái cũng không đủ dùng, thậm chí có địa phương xuất hiện ôn dịch. Tuy là triều đình đối với ta ủy thác trọng trách, để cho ta có thể chỉ huy địa phương quan viên cùng quân đội. Nhưng liên quan đến yêu ma sự tình, há là dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Lục Trạch hùng hùng hổ hổ nói xong, lại vùi đầu thiến với đứng lên. Mị nương thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Lục Trạch phê chữa văn kiện. Qua 2-3 canh giờ, mặt bàn văn kiện dần dần giảm bớt xuống tới, nhưng có mấy quyển văn kiện Lục Trạch đặt ở góc trái trên cùng không có xử lý. Mấy bản này văn kiện Lục Trạch đều nhìn rồi, không có xử lý, vậy khẳng định có chuyện. Cơm nước ta mới nhiệt tốt, ngươi ăn một điểm thôi. Mị nương chứng kiến mặt bàn văn kiện giảm bớt, tự vội vàng chạy đi cơm canh nóng, nhiệt hết cơm nước trở về, trên mặt bàn mặc dù có văn kiện, nhưng ít đi không ít. Mị nương đã nghĩ làm cho Lục Trạch ăn chút, sau đó đang tiếp tục vội vàng. Lục Trạch nghe được bụng tiếng kêu, biết mình xác thực đói bụng, ngồi lấy văn kiện không có bao nhiêu. Hắn ăn mau điểm đang xử lý, chờ một chút, khả năng có nhiều hơn văn kiện bị thủ hạ đưa ra. Đụng tới vấn đề khó khăn gì? Chứng kiến Lục Trạch ăn cơm đều ở đây suy nghĩ, còn thường thường sầu mi khổ kiểm. Mị nương biết Lục Trạch là đụng phải vấn đề khó khăn. Nan đề nhiều, Khánh An quận trắng thư trấn xuất hiện tà môn đập càng người, nghe được hắn gõ mõ cầm canh nhân đều sẽ nổi điên cắn bậy người. Nhưng kỳ quái là, trắng thư trấn không có bị cắn chết người, cảm giác cái này đập càng người là đang hành hạ trắng thư trấn người. Thiên đấu quận trưởng thần huyện xuất hiện một chỉ yêu, cái gì yêu không biết, cái này chỉ yêu rất thích ngồi lấy người khác thời điểm ngủ say, che khuất ánh mắt của người khác đào người khác thận. Tinh môn quận. Mưa tới thôn một đêm chết rồi nửa cái thôn người, không phải yêu làm, chính là tà ma ngoại đạo nhân làm còn có rất nhiều nan đề, ta đều không biết giải quyết như thế nào, nhô ra châu ngựa xà thần nhiều lắm, chảm yêu ti nhân chạy tới chạy lui đều chơi đùa không biết mệt ngã bao nhiêu người. Ai, ta quá khó khăn, tổ tông sống vừa ra sự tình, cảm giác tất cả châu ngựa xà thần trong một đêm đều chạy đến giống nhau. Lục Trạch nhức đầu liền ăn cơm cũng không thơm. từ từ sẽ đến, vấn đề nan giải gì đều sẽ chậm rãi giải quyết. Mị nương cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đè xuống Lục Trạch bả vai đấm bóp cho hắn. Những vấn đề khác còn dễ nói, chính là Thân Châu phương diện văn kiện có điểm kỳ quái. Có lẽ có mị nương cùng hắn, Lục Trạch nội tâm ung dung không ít, không khỏi nói thêm một câu. Nơi nào kỳ quái? Mị nương hiếu kỳ hỏi. Thân Châu mười mấy quận báo lên văn kiện đều có điểm kỳ quái, có địa phương xuất hiện địa chấn, nhưng trên văn kiện không có đăng báo địa chấn bao lớn, bởi vì địa chấn số người chết chỉ là mơ hồ viết lên 1-2 ngàn người. Còn có một chỗ chính là xuất hiện nạn châu chấu vừa mới bắt đầu có điểm nghiêm trọng, nhưng quan viên địa phương báo lên văn kiện nói. Nạn châu chấu đã bị bọn họ khống chế hữu hiệu ở, chỉ có số ít châu chấu bay đến sang bên Hoa Châu đi. Nhưng kỳ quái là, Hoa Châu bên kia quan viên đối với nạn châu chấu chuyện không nói chứ nào. Còn có là Thân Châu một bộ phận diện tích xuất hiện khô hạn, thật lâu không có mưa. Có xuất hiện mất mùa hiện tượng, nhưng bị địa phương quan viên đúng lúc phát hiện bị khống chế lại. Một cái châu phủ xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, tuy nhiên cũng hời hợt giải quyết rồi, cái này bản thân liền là một vấn đề. Không được, ta được phái người đi âm thầm điều tra Thân Châu tình huống mới được. Lục Trạch cảm thấy Thân Châu quan viên nhất định là hướng phía trên ẩn giấu vấn đề trọng yếu, mới chỉ có làm ra cái này dạng hời hợt báo cáo đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.